nay tiên đế mới tang, chúng thần nhanh chóng đề cử đệ tử Tôn Thất Hiền Lương, kế thừa sự nghiệp thống nhất đất nước, dùng để an ổn quốc gia. Kính Đức Niệm bỏ đi, đã lui đến một bên. Triệu Hằng xong rồi, chủ trì cái này triều nghị, tự nhiên thành Thẩm Ngạo. Thẩm Ngạo ngồi ở đàn tê ở dưới trên mặt ghế, nói, chư công, quá hoàng thái hậu ý chỉ đã muốn nói rõ, quốc không thể một ngày không có vua, chỉ là không biết trong tông thất, ai nhưng kế thừa sự nghiệp thống nhất đất nước. Cả triều văn võ lần này cuối cùng cũng nâng tinh thần lên, bất kể như thế nào, hiện tại quan trọng nhất, chính là chọn lựa ra một tân hoàng đế. Triệu Hằng chết chưa hết tội, nhưng cái quốc gia này còn phải muốn có người làm chủ. Không ít người trong nội tâm đã có người chọn lựa, nhưng sự đáo lâm đầu, lại vô cùng cẩn thận. Thật là quỷ dị, giết Triệu Hằng, tuyệt không phải là phụ chính vương xin ý chỉ, quá hoàng thái hậu hành động như vậy, chẳng lẽ trước đây không thương nghị qua cùng phụ chính vương? Nhất định từng có thương nghị, hơn nữa, hôm nay, cái triều nghị này, vốn là quá hoàng thái hậu cùng phụ chính vương thông đồng tốt, nếu như bọn hắn đã quyết định diệt trừ Triệu Hằng. Chẳng lẽ trong nội tâm không có người chọn lựa làm tân hoàng đế? Người chọn lựa nhất định có, hiện tại chỉ đi đến, xem mọi người nói như thế nào mà thôi. Có thể đứng ở giảng võ điện này, người nào không phải cáo già đầy kinh nghiệm quan trường. Vừa tưởng tượng như vậy, đã lập tức nghĩ thông suốt, nếu đi ra, chính mình tùy tiện đề cử ra một hoàng tử. Đến lúc đó, nếu quá hoàng thái hậu cùng phụ chính vương không hài lòng, khó tránh khỏi có cái nhìn đối với chính mình, lúc này có lẽ là không cần phải phức tạp thì tốt hơn, nếu nói, không khéo còn lật thuyền trong khe. Cho nên, cả điện cũng đều là trầm mặc. Thẩm Ngạo có vẻ có chút không vừa ý rồi, lại hỏi một lần nữa, sự tình khẩn cấp, chư vị không cần lo ngại, cứ việc nói hết ý nghĩ trong lòng mình ra. Tất cả mọi người giả bộ hồ đồ, có người nói, điện hạ, bọn thần ngu dốt, kính xin quá hoàng thái hậu cùng điện hạ tuyển chọn người tài đức sáng suốt. Thẩm Ngạo không nhịn được mà cười rộ lên, trong nội tâm nhận thức càng sâu hơn vài phần đối với mấy cáo giả này, nhân tiện nói, bổn vương sao dám làm chủ. Sự tình quốc gia, tự nhiên nên để quá hoàng thái hậu định đoạt mới được. Mọi người đá bóng cao su cho Thẩm Ngạo thuận thế đá cho quá hoàng thái hậu. Đá bóng là sự tình mọi người ở đây am hiểu nhất, trình độ tuyệt đối khiến cho quan viên đời sau ngựa ở mặt lên mà nhìn. Quá hoàng thái hậu nghe xong, không khỏi tức giận, muốn nàng mà nói. Nàng cũng không thể mày dạn mặt dạy nói tấn vương có thể chứ. Loại sự tình này, đương nhiên là quần thần liên tục khẩn cầu, phụ chính vương dốc hết sức thúc đẩy, quá hoàng thái hậu nàng lại liên tục do dự, chống đẩy vài cái. Cuối cùng mới nhăn nhăn nhó nhó bịt cái mũi đồng ý. Quá hoàng thái hậu không khỏi trừng mắt liếc Thẩm Ngạo, thản nhiên nói, ai ra là phu nhân trong nhà, sự tình bên ngoài triều nào biết đâu được. Chư vị đều là cột trụ quốc gia, ai ra đương nhiên nên nghe các ngươi nói như thế nào. Kết quả, tất cả mọi người không nói, đều giả ngu, đủ loại quan lại không nói, là sợ nói sai lời nói. Nếu thời điểm bình thường tùy ý góp ý thì cũng thôi, nhưng trong lúc mấu chốt này, lại một chữ cũng không thể sai. Đây là vấn đề chính trị rất nghiêm trọng, nếu hôm nay đề cử một hoàng tử, kết quả là hoàng tử khác đăng cơ, hoàng đế tương lai nhớ tới một màn hôm nay, sẽ suy nghĩ như thế nào? Cái mũ cánh chuồn này còn muốn đội lên trên đầu sao? Về phần Thẩm Ngạo, kỳ thật cũng có suy tính, tấn vương là nhạc phụ của mình. Người này thanh danh quá thối, nếu mình vô liêm sỉ nói tấn vương tài đức sáng suốt, hơn phân nửa sẽ bị người cười đến rụng răng. Thẩm Ngạo không phải là người yêu quý danh tiếng gì, nhưng vẫn cảm thấy, ở trong giảng võ điện mà trợn tròn mắt nói lời bịa đặt, thật sự là một sự tình đáng để ngượng ngùng, đương nhiên không chịu đi đầu làm bừa. Lúc này, quá hoàng thái hậu lại đây thúc hỏi, cũng làm cho Thẩm Ngạo khó xử rồi. Thẩm Ngạo đành phải sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, nói, quá hoàng thái hậu nói rất đúng, các ngươi đều là cột trụ quốc gia, sự tình bực này, tự nhiên phải hợp mưu hợp sức, sao có thể mỗi người đẩy nhau, Dương Thực, ngươi là môn hạ thủ phụ, ngươi nói trước đi. Bị Thẩm Ngạo điểm trúng, Dương Thực không khỏi cười khổ, đây là đẩy mình, cái lao già khọm này vào trong hố lửa a. Bất quá, Dương Thực dù sao cũng là người có vài phần đảm đương cùng gan dạ. Lúc này, hắn cũng quả nhiên là suy tính vì triều đình. Hắn nghiêm túc nói, Hoàng Cửu Tử Khang Vương Triệu Cấu, có tài đức sáng suốt, rất có tài giấy bút, có thể an quốc. Hắn nói giải rác mấy lời, lập tức lại khiến cho Quá Hoàng Thái Hậu lộ vẻ mặt không thích, con mắt lập tức lại nhìn về phía Thẩm Ngạo, đánh mắt cho Thẩm Ngạo, Thẩm Ngạo cũng là im lặng, trong lòng nghĩ, tự ngươi nói muốn hỏi ý kiến mọi người, hiện tại ý kiến đi ra, lại trợn tròn mắt. Xem ra, cái cục diện rối rắm này, còn phải để mình tới thu thập, cái người xấu này, cũng chỉ có để mình làm. Thẩm Ngạo thoáng trầm mặc một tí, nói, Triệu Cấu tính nhu nhược, không thể. Dương Thực thấy Thẩm Ngạo ngôn từ kích liệt, cực lực phản đối, thì không nói cái gì nữa, chắp tay nói, Điện Hạ nói cũng rất có đạo lý. Có Dương Thực vừa ra đã nói sai như vậy, mọi người thì càng không muốn lên tiếng. Mặt Thẩm Ngạo hơi đỏ lên, sau đó mới nói, ngược lại, bổn vương nhớ tới một tôn thất tài đức sáng suốt, thời điểm bổn vương đứng ở trên phố, thường thường nghe người ta nói Tấn Vương Triệu Tông đại trí giả ngu, đôn hậu hữu lễ, càng có phong phạm trưởng giả, đầy bụng thao lược, người thường không thể bằng được, chẳng phải có câu không huynh thì đến đệ, như thế nào? Đôn hậu còn có lễ phép, văn võ cả triều nghe xong cái này, đều là trợn mắt há hốc mồm. Tấn Vương là dạng người gì, mọi người lại không biết sao. Nhảy lên trên trần nhà lật ngói, ăn trộm gà bắt cẩu khẳng định có phần hắn, về phần cái gì đôn hậu, cái gì hữu lễ, dính cái gì đến hắn. Nhưng người hưu tâm lập tức hiểu, Tấn Vương là nhạc phụ phụ chính vương, là con nối roi ruột thịt Quá Hoàng Thái Hậu, Tấn Vương không được, còn có ai có thể được hai người này ủng hộ. Quá Hoàng Thái Hậu chắc hẳn sớm đã thương lượng tốt cùng phụ chính vương rồi, huynh mất thì đệ lên, việc này cũng có thể chấp nhận. Dù sao Đại Tống có 10 đại quân vương, huynh mất thì đệ lên đã có 2 lần, lễ phép cũng là nói được đi qua, không đến mức bị người lên án. Lúc này liền có người nói, hoàng tử tuổi nhỏ, huynh mất thì đệ lên lại là phương pháp xử lý lợi quốc lợi dân. Mọi người hào hào gật đầu, người này nói, không tệ, không tệ. Người kia nói, chỉ có Tấn Vương mới có thể phục người. Còn có vài người, da mặt hơi mỏng một ít, như Dương Thực, thật sự không nói được lời nào. Cũng may, loại ngoại tộc da mặt mỏng như hắn dù sao cũng không nhiều lắm. Làm quan, nếu như nói da mặt mình mỏng, chẳng phải cái tường thành kia sẽ như tờ giấy trắng. Quá Hoàng Thái Hậu lúc này mới nói chuyện, một bộ dạng do dự nói, Tấn Vương có thể chứ? Trong lòng Thẩm Ngạo nghĩ, là ngươi buộc ta nói có thể, hiện tại lại hỏi ta nhưng, trên mặt lại trịnh trọng nói, không thể không là Tấn Vương. Tất cả mọi người nói, có thể, có thể. Quá Hoàng Thái Hậu nhân tiện nói, nếu như thế, liền mô phỏng ý chỉ, lập tức thỉnh Tấn Vương nhanh chóng vào cung. Chuyện này định đoạt xong, về sau, tất cả mọi người thư giãn thở ra một hơi, kỳ thật, chọn lựa Tấn Vương, thật cũng không cái gì không thể. Bất quá, cũng có người sinh ra nghi hoặc, Tấn Vương chỉ có một nữ nhân, cũng không con nối dõi, mà lại không có thiếp thất, mắt thấy cái bộ dáng này, kiếp này đừng nghĩ lại sinh ra long tử nữa rồi, nếu là tương lai rốt cuộc là huynh mất thì đệ lên ngôi, hay có lẽ là ánh mắt không ít người, liếc nhìn Thẩm Ngạo thật sâu. Phụ chính vương rất cao minh, đừng nhìn người ta chuyên dùng cổ tay, mây mưa thất thường, nhưng lại thuộc dạng làm kỹ nữ còn có thể lập đền thờ, sau này phải từ từ học tập. Thẩm Ngạo lúc này lại mang theo một loại ủ rũ dày đặc, loại hục hặc với nhau kiểu này, luôn làm hắn mệt mỏi, nhưng hắn đứng ở tâm dòng nước xoáy, rồi lại không thể không âm hiểm xảo trá hơn so với người khác, loại mâu thuẫn tâm lý này, khiến cho hắn không phân rõ mình muốn cái gì. Rõ ràng đứng ở phía trên ngai vàng, hắn sinh ra một loại cảm giác khó có thể ngăn chặn mà nhìn qua ngai vàng, nhưng hiện tại, hắn lại mệt mỏi, trong nội tâm Thẩm Ngạo tự hỏi, mình muốn, rốt cuộc là cái gì? Là ngày mùa hè chơi thuyền, hay là sinh sát nhiều người bên dưới? Lúc trước, Thẩm Ngạo một lòng chỉ nghĩ đến hưởng lạc, vì hưởng lạc, hắn liều lĩnh mà đi cướp lấy danh lợi, từng bước một đi lên phía trên, cho tới hôm nay, đã là dưới một người trên vạn người, giàu có tứ hải, vợ đẹp như mây, nhưng đến hiện tại, đứng ở cái độ cao này, hắn lại phát giác chính mình chưa hẳn thầm muốn những thứ này. Hắn muốn, tựa hồ còn có một loại gì đó, thứ này mò không đến, cũng đoán không ra, hết lần này tới lần khác, lại gắn vào khí tức người, lại khiến cho Thẩm Ngạo không thể bỏ đi. Ta thay đổi rồi sao? Có lẽ, con người luôn biến đổi. Thẩm Ngạo tự rêu cười cười, mới vừa nghe thấy quá Hoàng Thái Hậu thỉnh Tấn Vương vào cung, trong nội tâm Thẩm Ngạo lại có điểm ế ẩm, có một loại thất lạc mãnh liệt. Ý chỉ đến Tấn Vương Phủ. Tấn Vương Phủ bên này, bởi vì là trong lúc quốc tang, tất cả giải trí bị bãi bỏ, Triệu Tông trong lúc rảnh rỗi, chính nói chuyện cùng Vương Phi. Kỳ thật, Triệu Tông là người tính tình hiếu động, một chuyến này trở lại Biện Kinh, lại bắt đầu tưởng niệm nhiều loại chỗ tốt ở Tuyền Châu, lại nhải lẩm bẩm kiến thức Tuyền Châu. Nhưng Vương Phi lại nghe rất không thú vị, cười nhạt một tiếng, nói, đến lúc này, có lẽ là đừng nghĩ đến chơi nữa, ngươi có biết hôm nay là ngày mấy không? Triệu Tông nghĩ nghĩ, thật vất vả mới nói, nếu không phải quốc tang mà nói, Đông Bình Phường cùng Mã Quân Tư có một sân thi đấu xúc cúc. Tấn Vương Phi không khỏi kinh ngạc, nói, hôm nay là triều nghị, đang mang đại sự toàn bộ thiên hạ, càng quyết định chìm nổi con rể ngươi, ngươi lại tuyệt không quan tâm. Triệu Tông lúc này mới nhớ lại, liền cười rộ lên, nói, ta làm sao không biết. Cố ý cùng Ái Phi nói giỡn mà thôi, bất quá, tiểu tử Thẩm Ngạo kia gần đây nhiều mưu ma trước quỷ, tự nhiên không cần phải lo lắng. Trong nội tâm Tấn Vương Phi lại luôn treo lên, không bỏ xuống được, nàng thấu triệt hơn so với Triệu Tông. Hôm nay triều nghị, là thời gian Hoàng thượng cùng Thẩm Ngạo phân chia, kết cục cuối cùng là như thế nào, ai cũng không thể đoán trước. Dù sao, tuy Thẩm Ngạo chiếm thượng phong, nhưng Hoàng thượng cũng là Hoàng thượng. Trăm ngàn năm qua, người đối nghịch cùng Hoàng đế lại có mấy người được chết giả. Thẩm Ngạo là con rể duy nhất của Tấn Vương Phủ, huyết mạch Tấn Vương chỉ dựa vào hắn để kéo dài, đương nhiên không thể phớt lờ. Thấy Triệu Tông không quan tâm, Tấn Vương Phi có vẻ có chút tức giận, rồi lại không thể làm gì. Vị Tấn Vương gia này cái gì cũng tốt, hết lần này tới lần khác, chính là tính tình ham chơi nhiều hơn một chút ít, làm việc điên điên khùng khùng. Đang nói, bên ngoài có người chạy đến báo, Vương gia, Vương Phi, có ý chỉ đến. Tấn Vương Phi bỗng nhiên đứng dậy, nói, chỉ sợ là giảng võ trong điện đã có tin tức rõ ràng. Triệu Tông cười nói, ngươi xem, nhắc Tào Tháo đến, hết lần này tới lần khác, Ái Phi cứ hồn không ở trong người như vậy làm gì, nếu như thật sao có việc, nên là thánh chỉ truyền đến. Hai người cùng nhau đi ra ngoài tiếp nhận chỉ, thái giám bưng lấy ý chỉ kia đúng là Kính Đức. Kính Đức thấy Triệu Tông, liền cười hì hì nói, chúc mừng Tấn Vương, chúc mừng Tấn Vương, quá Hoàng Thái Hậu mời Điện Hạ nhanh chóng vào cung, có chuyện tốt cực lớn đang chờ Tấn Vương đó. Triệu Tông trừng mắt, nói, cái chuyện tốt gì? Triệu Tông dù sao cũng không phải là người ngoài, Kính Đức là tâm phúc quá Hoàng Thái Hậu, đương nhiên không dám gạt vị con trai quá Hoàng Thái Hậu này, liền cố ý hạ giọng, nói, Điện Hạ chỉ sợ sẽ quân lâm thiên hạ. Con ngươi Triệu Tông đảo một vòng, không khỏi vỗ tay nói, a, để cho ta đăng cơ. Nói như vậy, mấy cái gì đó ở phía trong kho đều là của ta rồi. Kính Đức nghe xong, im lặng, sau đó mới cười khăn nói, đúng, đúng. Triệu Tông kêu to, thật tốt, bổn vương liền vào cung. Nhưng sắc mặt Tấn Vương Phi lại lạnh xuống, giữ chặt Triệu Tông nói, ngươi vào cung làm cái gì? Triệu Tông nói, tự nhiên là đăng cơ. Nhưng Tấn Vương Phi lại cười lạnh, đăng cơ. Treo lên cái gì cơ, người như ngươi, đâu thể làm hoàng đế. Loại sự tình này tự nhiên là tuyệt đối không thể đáp ứng. Triệu Tông không hiểu ra sao, nói, đây là vì sao? Tấn Vương Phi cười lạnh, nói, không được chính là không được, thiên hạ nhiều đại sự như vậy, đến lúc đó, đều phải để ngươi tới quyết đoán. Liền giống như tiên đế, rõ ràng cũng là tính tình ham chơi, lại còn phải vất vả công văn, ta chỉ hỏi vương gia làm được sao? Triệu Tông lúc này mới tỉnh ngộ, nói, làm không làm được. Tấn Vương Phi cười lạnh nói, ngươi, nếu không làm được, cả ngày chơi bời lêu lổng, chính là hôn quân, lại không nói xin lỗi thiên hạ ba tánh, liệt tổ liệt tông ở trên, nhìn thấy ngươi hồ đồ như vậy, trong lòng ngươi sống yên ổn sao? Triệu Tông do dự bất định nói, không, không yên ổn. Tấn Vương Phi nói, làm hoàng đế, lại càng không thể ly khai cung điện, suốt ngày chỉ có thể ở cái địa phương kia, ngươi nhịn được không? Triệu Tông vỗ tay một cái, hét lớn, mất công ái phi nhắc nhở, hoàng đế này, bổn vương tuyệt đối không thể làm. Nhưng Tấn Vương Phi lại điềm nhiên nết nết miệng, kỳ thật, trong lòng của nàng, lại có ý định khác, mới vừa nói, tuy cũng có lý do không cho phép Triệu Tông đăng cơ, nhưng lý do chân chính lại chỉ có một. Niên kỷ Tấn Vương Phi đã lớn rồi, không thể sinh dục, những năm gần đây này, chỉ sinh ra được Thanh Hà quận chúa. Hiện tại Triệu Tông là vương gia thì cũng à thôi, nhưng một khi đăng cơ, quần thần tất nhiên là muốn Triệu Tông sinh hạ con nối dõi, kế thừa sự nghiệp thống nhất đất nước, làm hoàng đế, ba cung lục viện 72 phi, ai có thể ngăn được. Đến lúc đó, quần thần hưởng ứng, quá hoàng thái hậu thúc bức, không thiếu được Triệu Tông này cũng bị hồ ly tinh nào đó mê hoặc, niên kỷ Tấn Vương Phi đã không nhỏ, luận tư xác. Đâu là đối thủ những người dụ dỗ kia, hiện tại, nàng còn có thể làm vương phi để Tấn Vương xoay quanh, nhưng nếu Tấn Vương đăng cơ, cho dù nàng làm hoàng hậu, hơn phân nửa cũng là quốc mẫu bị người vắng vẻ. Liên quan ti đây, cái gì nhẹ cái gì nặng, người khác không biết, nhưng trong nội tâm Tấn Vương Phi lại rành mạch, đương nhiên không chịu làm mua bán lô vốn bực này. Tấn Vương Phi nói, vương gia đã không muốn đăng cơ, liền tuyệt đối không thể vào cung. Bất kể là ai đến mời, cũng quyết không ly khai Tấn Vương Phủ. Triệu Tông đối với Tấn Vương Phi thì nói gì nghe nấy, lại bị Tấn Vương Phi dùng ngôn ngữ hù dọa, lập tức nói, tốt, quyết không vào cung. Một bên, Kính Đức nghe được, dở khóc dở cười, nói, vương gia. Thái độ Tấn Vương Phi lãnh đạm, nói, Kính Đức công công, ngươi không cần nói nữa, hồi cung phục mệnh đi thôi, nói thân thể Tấn Vương có việc. Sự tình vào cùng, để sau hay để lên. Kính Đức đâu không biết Tấn Vương Phi lợi hại thế nào, vội vàng nói, nô tài biết. Dứt lời, liền chạy trối chết. Chương 928, bắt hắn ra. Trong giảng võ điện, văn võ cả triều vẫn còn vô cùng lo lắng đợi Triệu Tông đến đây. Quá hoàng thái hậu vẫn còn khiếp sợ sự tình Triệu Cắt bị giết bằng thuốc độc, trong nội tâm tràn đầy bi thương, cũng may. Nàng không phải nữ nhân nhu nhược, sớm đã nhìn quen sóng to gió lớn, vẫn đang ngồi nghiêm chỉnh, một bộ dạng điểm nhiên như không. Thẩm Ngạo thì ngồi ở trên mặt ghế, đóng tròng mắt ngủ, ngáy, về phần những người khác, chỉ có thể đứng dương mắt nhìn. Trọn vẹn qua nửa canh giờ, quá hoàng thái hậu đã không nhịn được, nâng con mắt lên, hỏi nội thị bên người, Tấn Vương vì sao còn chưa tới. Nội thị đành phải nhanh chóng chạy ra hỏi. Lại sau một lúc lâu, Kính Đức mới không kịp thở chạy trở về, thời điểm hắn xuất hiện, cả triều văn võ nâng tinh thần lên, nhưng khi nhìn sau lưng Kính Đức cũng không có thân ảnh Triệu Tông, trong mắt cũng không khỏi hiện lên một tia nghi hoặc. Kính Đức đến bên người quá hoàng thái hậu, nhẹ giọng thì thầm vài câu tại bên thai quá hoàng thái hậu, sắc mặt quá hoàng thái hậu biến đổi, thấp khiển trách một tiếng, hoang đường, lúc này có thể có cái bệnh gì. Kính Đức đương nhiên không dám nói đây là từ ngữ qua loa tắc trách, là Tấn Vương Phi xối dục. Tấn Vương Phi kia dù sao cũng có thân phận không giống người thường, Tấn Vương đối với nàng là nói gì nghe nấy, lại là nhạc mẫu thầm ngạo, nói nàng nói bậy, về sau còn có thể sống trong nội cung sao. Kính Đức đành phải nói, quá hoàng thái hậu, vậy bây giờ nên làm cái gì đây? Quá hoàng thái hậu trầm mặc một hồi, nói, gọi phụ chính vương đến trước đây. Kính Đức chạy đến bên người Thẩm Nạo, thấp giọng nói vài câu, Thẩm Nạo liền bước nhanh đi đến bên người quá hoàng thái hậu, trong ánh mắt nghi hoặc của tất cả mọi người, quá hoàng thái hậu hạ giọng nói, Triệu Tông thỉnh bệnh, không chịu vào cung, có thể làm gì? Thẩm Nạo không dự liệu được Triệu Tông sẽ chơi như vậy, mặc dù biết vị nhạc phụ này tính tình hay thay đổi, còn không thể tưởng được, lúc này đây người ta còn muốn chơi lớn lần nữa, Thẩm Nạo nghĩ nghĩ. Nói, vô luận như thế nào, chính là bắt buộc, cũng phải buộc hắn đến, quá hoàng thái hậu, hiện tại khắp thiên hạ đều đang nhìn, nếu Tấn Vương nếu không đến, chỉ sợ. Quá Hoàng Thái Hậu nói, tính tình Tông Nhi, ai ra lại hiểu rất rõ, để người khác đi, chỉ sợ sẽ bị đánh trở về, chỉ có thể làm phiền ngươi mang theo cấm vệ đi một chuyến, kính đức, ngươi cũng đi theo đi, bất kể như thế nào, Tấn Vương nhất định phải vào cung, hắn chơi hơn nửa đời người, còn chưa đủ sao. Quá Hoàng Thái Hậu lãnh nhược xương lạnh, tựa hồ cũng thật sự là nổi giận, tại trong lúc mấu chốt này, nàng đã trải bằng con đường vì Tấn Vương, nhưng ai biết Triệu Tông lại không chịu thua kém như vậy, thật sự làm nàng thất vọng. Quá Hoàng Thái Hậu thản nhiên nói, nhớ kỹ, người nhất định phải đưa hắn đến. Trong nội tâm Thẩm Nạo cười khổ, đành phải nói, hắn không đến, ta chỉ ký cách thí giết nhạc phụ. Quá Hoàng Thái Hậu vốn là cả kinh, nhưng thấy bộ dạng nói giỡn của Thẩm Nạo, cũng cười rộ lên, nói, đi thôi. Thẩm Nạo mang theo kính đức rời khỏi giảng võ điện, lập tức đưa tới lời nói khẽ khẽ, kỳ thật, vừa rồi kính đức lẻ loi trơ trọi trở về, những cáo giả này liền đại khái đoán được một loại khả năng, hiện tại phụ chính vương lại dẫn kính đức đi, khả năng trong nội tâm suy đoán càng nắm chắc hơn. Cũng có người không khỏi cười khổ, người trong thiên hạ đều biết Tấn Vương có tính tình gì, người như vậy làm hoàng thượng, thật sự là nghĩ cũng không dám nghĩ. Hết lần này tới lần khác, thời cuộc trước mắt, Tấn Vương lại thành người lựa chọn tất cả mọi người có thể tiếp nhận, hắn không đăng cơ, liền thật sự tìm không được người tốt hơn. Thẩm Nạo mang theo kính đức, mang theo một đội tiểu đội, trực tiếp xuất cung, phi mã đến Tấn Vương phủ, gia đình cửa ra vào đều nhận ra vị cô gia này, nào dám không để hắn đi vào, Thẩm Nạo xông vào. Trước mặt liền chứng kiến Tấn Vương phi đi tới. Thẩm Nạo vội vàng hướng Tấn Vương Phi hành lễ, Tấn Vương Phi dò xét Thẩm Nạo, nói, như thế nào? Ngươi đến thăm nhạc phụ ngươi, hay là phụng ý chỉ đến đây hay sao? Khi thế Thẩm Nạo tại trước mặt Tấn Vương Phi thoáng cái đã giảm bớt, lập tức cười ha hả nói, một là thăm bệnh, hai là phụng chỉ đến làm việc. Tấn Vương Phi liền nghiêm mặt, nói, nếu thỉnh Tấn Vương vào cùng, vậy thì miễn đi, Tấn Vương bị bệnh. Thẩm Nạo nói, tiểu tế đi thăm bệnh được không? Tấn Vương Phi đành phải để hắn đi vào, đến phòng ngủ, quả nhiên thấy Triệu Tông mang một bộ dạng bệnh trạng hừ hừ trên giường, Thẩm Nạo ngồi vào trước giường, cũng không quản thiệt giả, nói thẳng, điện hạ, kỳ chân trong kho hoàng cung nhiều vô số kể, nghe nói tiên đế còn từng gọi người đặc chế một quả cầu kia chính là dùng ra tê giác nam dương may, có thể nói là cầu chi vương. Ánh mắt Triệu Tông sáng lên, thật sao? Thẩm Nạo sụ mặt nói, cái này còn có giả. Đây là tiểu tế tận mắt nhìn thấy. Triệu Tông nhíu môi, nói, bổn vương không có gì lạ. Thẩm Nạo lại nói, thời điểm tiên đế sống, từng nuôi một đội cúc khách, bổn sự những cúc khách này, chắc hẳn điện hạ tình tưởng hơn so với tiểu tế. Hôm nay, bọn hắn ở ngay tại Vạn Tuế Sơn, ha ha. Chỉ cần Tấn Vương vào cung. Lời Thẩm Nạo nói thật sự mê hoặc quá lớn đối với Triệu Tông, vì vậy Triệu Tông đáng thương nhìn về phía Tấn Vương Phi. Tấn Vương Phi đứng ở một bên, thản nhiên nói, mọi người đều có số mệnh, có nhiều thứ cầu không được, nghĩ đến lại có làm được cái gì. Chính là cầm được cầu rồi, nhưng lại không được chơi, chẳng phải sẽ bết bát hơn sao. Triệu Tông lập tức câm miệng, nghiêm túc nói, Thẩm Nạo, bổn vương không thích cầu. Ngươi nói nhiều hơn nữa cũng là vô dụng, bổn vương bị bệnh, tuyệt không vào cung. Sắc mặt Thẩm Nạo biến đổi, nói, Tấn Vương thật sao không nhập cung. Triệu Tông nói, đúng, không nhập cung. Thẩm Nạo không có biện pháp làm gì hắn, cưỡng bức lợi dụng một hồi, thấy thái độ Triệu Tông rất kiên quyết, đành phải đi ra ngoài thương lượng cùng Kính Đức. Kính Đức cười khổ, nói, cái này nên làm sao cho tốt đây. Trở về bàn giao cho Quá Hoàng Thái Hậu như thế nào? Thẩm Nạo bị Quá Hoàng Thái Hậu và Triệu Tông coi như bóng cao su, đã tới đã vào, cũng không còn tính nhịn, nói, cứ hồi bẩm theo như sự tình xảy ra là được. Dứt lời, đành phải mang theo Kính Đức trở về, thời điểm hiện ra tại giảng võ điện, văn võ bá quan lại là nghển cổ nhìn quanh, thấy Triệu Tông rõ ràng còn chưa cùng đến, trong triều đình này đã loạn hết cả lên rồi. Tấn Vương đăng cơ, mọi người không phản đối, nhưng liên tục mời không đến, cái này làm cho người ta có chút nản chí. Sắc mặt quá hoàng thái hậu trở nên càng kém, kính đức lén lút đi đến bên cạnh nàng thì thầm. Quá hoàng thái hậu nổi giận đùng đùng mà đứng lên, nói, vậy thì để ai ra tự mình đi. Lúc này nàng muốn không tự mình đi cũng không được, sự tình đến nửa ấm này, lúc quan trọng, một bước cũng không thể sai lầm, cho dù nàng có kiên nhẫn, các quan lại có kiên nhẫn, đến lúc đó, an bài một thân phú quý vì tân vương, nói không chừng còn ồn ào ra cho khôi hài đến, hiện tại ở phía trong cung đình đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, lại không thể ra hiện một chút lầm lỗi. Quá hoàng thái hậu tự thân xuất mã, lên phượng giá, mang theo kính đức, lại đến tấn vương phủ. Lúc này đây, quá hoàng thái hậu thật sự nóng nảy, thẳng vào tẩm điện Triệu Tông, xem xét khoảng trường gì đó, nhưng không phát hiện bóng dáng Triệu Tông, lại thấy tấn vương phi đến trước mặt, tấn vương phi vội vàng hành lễ cho quá hoàng thái hậu. Quá hoàng thái hậu cả giận nói, Tông Nhi ở nơi nào? Tấn vương phi vừa muốn trả lời, dưới giường lại truyền ra thanh âm Triệu Tông, mẫu hậu, hài nhi ở chỗ này. Kính đức cong thân xuống, chỉ thấy Triệu Tông đang núp ở dưới giường, hướng hắn nhếch miệng cười, kính đức dở khóc dở cười, nói với Triệu Tông, Tấn Vương, lão tổ tông của ta, ngươi ở đâu không đi, chui xuống dưới làm cái gì? Nhanh ra đây, quá hoàng thái hậu rất tức giận. Triệu Tông lại không chịu đi ra, cười hì hì nói, trước hết để cho mẫu hậu thể, không cho ta vào cùng, ta liền đi ra. Quá hoàng thái hậu giận dữ nói, mau ra đây nói chuyện cùng ai ra. Triệu Tông nói, không thể sẽ không ra. Quá hoàng thái hậu càng ngày càng phẫn nộ, phân phó cấm vệ, bắt hắn ra. Chương 929, để mai. Đám cấm vệ ngươi nhìn ta nhìn ngươi, lại cũng không dám động thủ, đối phương dù sao cũng là tấn vương, là người quá hoàng thái hậu ưa thích. Nếu lúc tóm ra đầu bị đụng vào thành giường, hiện tại quá hoàng thái hậu lửa giận công tâm thì cũng thôi, nhưng khó bảo toàn tương lai sẽ không biết trách phạt. Thấy đám cấm vệ bất động, sắc mặt quá hoàng thái hậu lại càng lạnh, tiêu kính đức đưa chỗ ngồi đến, sắc mặt âm tình bất định, lạnh lùng thốt, Tông Nhi, hiện tại ai ra chỉ có một đứa con trai là ngươi rồi, ngươi không làm hoàng đế, sau này ai ra có thể có ngày tốt lành để qua sao? Nghịch tôn Triệu Hằng kia sau khi lên ngôi khi dễ ai ra như thế nào? Ai ra không dựa vào ngươi, chẳng lẽ dựa vào những hoàng tôn kia? Triệu Tông chui dưới giường không đáp. Quá hoàng thái hậu tiếp tục nói, cho nên, hiện tại ai ra xem như suy nghĩ cẩn thận rồi, thiên hạ này, hoàng đế này, cần phải để người chính mình tin đến nắm giữ, ai ra không tin những người khác, chỉ có tin ngươi. Ngươi nhất định phải làm tâm ai ra lạnh lẽo sao? Xưa nay ngươi hồ đồ, không phải ai ra mọi lần đều tìm mọi cách che chở. Vì cái gì? Bởi vì ngươi là nhi tử ai ra, là ruột thịt trên người ai ra cùng ngươi mới là cốt nhục chí thân. Lúc này đây, ngươi không nhập cùng, cái ngôi vị hoàng đế này, ai cũng không biết sẽ rơi xuống trong tay hoàng tử nào, bọn hắn cũng có mẫu hậu của chính mình. Mẫu hậu bọn hắn chính là thái hậu tương lai, ai ra ở trước mặt các nàng, lại được coi là cái gì? Tại trước mặt Triệu Tông, quá hoàng thái hậu coi như là thành thật với nhau rồi, lo lắng lớn nhất của nàng, ngoại trừ Triệu Tông, cũng có chính mình. Quá hoàng thái hậu, nghe như vô cùng tôn quý, nhưng lúc trước, trong nội cung tông thất, đều là thái hậu áp quá hoàng thái hậu một đầu, lúc trước thời điểm nàng làm thái hậu là như thế này. Hiện tại chính mình làm quá hoàng thái hậu cũng như thế, chiêu thức ấy, nàng không thể không đề phòng. Triệu Tông ở dưới giường chần chờ, cuối cùng cũng nói, mẫu hậu, nhi thần cũng không có khiếu làm hoàng đế, nhi thần ngoại trừ chơi chim trêu cho cậu, còn lại cái gì cũng không biết, cho dù mẫu hậu nhất định bắt ta làm, kết quả có lẽ là làm trò cười cho thiên hạ, lại khiến cho người ta chê cười, hài nhi chán ghét xem tấu chương. Cũng chán ghét đi lo những sự tình phiền lòng trong thiên hạ kia, cầu mẫu hậu không cần phải bức hài nhi. Quá hoàng thái hậu nghe xong lời Triệu Tông nói, sắc mặt thoáng chốc bắt đầu trở nên tái nhợt, nàng cười lạnh nói, tốt, tốt, ngươi liền làm tiêu giao vương gia của ngươi đi. Quá hoàng thái hậu đống nhiên đứng dậy, trừng mắt liếc Tấn Vương Phi, nhưng Tấn Vương Phi lại điểm nhiên cười một tiếng về hướng quá hoàng thái hậu, Quá Hoàng Thái Hậu đột nhiên cảm giác rất không thể làm gì, đành phải phất tay áo, nói, bái giá, hồi cung. Thời điểm Quá Hoàng Thái Hậu một lần nữa trở lại giảng võ điện, cơ hồ tất cả mọi người từ sắc mặt bên trong Quá Hoàng Thái Hậu đã đọc được một ít nội dung không tốt. Thẩm Nạo đóng mắt, ngồi ở trên mặt ghế, đối với Quá Hoàng Thái Hậu một mình hồi cung cũng có vẻ không kinh ngạc, tính tình nhạc phụ kia, Thẩm Nạo lại tin tưởng. Bất quá, a không đúng, nên là tính tình nhạc mẫu hắn, Thẩm Ngạo rõ ràng nhất, bất quá, một khi quyết định chủ ý, ai cũng đừng nghĩ thay đổi tâm ý của nàng. Mà Triệu Tông đối với Tấn Vương Phi thì nói gì nghe nấy, Tấn Vương Phi cố chấp, tự nhiên cũng sẽ làm cho Triệu Tông trở nên vô cùng bướng bỉnh. Chiến tranh mẹ chồng nàng dâu ai trong nội tâm Thẩm Ngạo phát ra một tiếng cảm thán, nhưng rất rõ ràng, Quá Hoàng Thái Hậu thua. Tựa hồ thua rất triệt để. Dương Thực lúc này đã không đợi kịp, trước mắt trời tối rồi, cửa cung sắp đóng chặt. Đến lúc này, nếu không thương lượng tốt sự tình này, sẽ kéo dài đến ngày mai. Nhưng lúc này không giống ngày xưa, hôm nay Triệu Hàng bị tru sát, càng là kéo dài, toàn bộ thiên hạ đều nghị luận ảo ảo. Nếu là không có người nào đi ra chủ trì đại cục, đến lúc đó, nếu thật có bọn đạo trích thừa cơ phi nhóm lửa, sự tình lại càng không dễ thu thập. Dương Thực nói, Quá Hoàng Thái Hậu, không biết khi nào Tấn Vương vào cung. Quá Hoàng Thái Hậu cười lạnh, nói, như thế nào? Ngươi ước gì Tấn Vương không nhập cung? Lúc này tâm tình Quá Hoàng Thái Hậu cực xấu, hết lần này tới lần khác, Dương Thực lúc này bỗng xuất hiện, cũng nên là hắn không may. Dương Thực đành phải cười khổ, nói, cựu thần thực sự không có ý tứ này. Quá Hoàng Thái Hậu cũng ý thức được chính mình thất thố, nhếch miệng nói, thân thể Tấn Vương có việc, chỉ sợ là không thể tới rồi, quốc không thể một ngày không có vua, chư công liền chọn người tài đức sáng suốt khác đi. Đám văn võ ba quan choáng váng, nhưng lập tức lại bắt đầu hưng phấn, hiện tại người Quá Hoàng Thái Hậu cùng phụ chính vương chọn lựa đẩy ra đã bỏ quyền, cái sự tình tuyển chọn hoàng đế này, cuối cùng có đất để bọn hắn dụng võ. Trong lúc nhất thời, văn võ bá quan ảo hào đứng ra, kỳ thật, muốn chọn, cũng không có bao nhiêu người có thể chọn, tiên đế mặc dù nhiều hoàng tử, nhưng trưởng thành cũng chỉ có mấy người như vậy, lại loại bỏ rơi mấy người xuất thân tiểu thiếp, kết quả cuối cùng chỉ còn lại có hoàng bát tử Triệu Vực cùng hoàng cựu tử Triệu Cấu. Hoàng bát tử là hoàng hậu Lưu Thị Sinh, coi như là con trai trưởng, hoàng cựu tử Triệu Cấu thì là quý phi Vi Thị Sinh. Thân phận cũng đều không có trở ngại. Văn võ bá quan tự nắm lấy lập trường, nhất thời nghị luận ào ào. Đối diện với mấy người tranh luận tranh phong này, Thẩm Nạo lại yên tĩnh thần kỳ, đôi mắt hé mở nửa đóng, tựa như đang tự định giá cái gì đó. Sắc trời đã dần dần đen đi, quần thần còn chưa đạt thành nhất trí, Quá Hoàng Thái Hậu tràn đầy mệt mỏi, lúc này cũng không có bao nhiêu tâm tình nghe báo cáo và quyết định sự việc. Phất phất tay, nói, đã tranh luận không được, việc này cứ để ngày mai lại nghị, tan chiều. Nàng mong mỏi liếc hướng Thẩm Nạo, nói, Thẩm Nạo, ngươi lưu lại. Thẩm Nạo gật gật đầu, nói, vâng. Đợi đám văn võ bá quan bọn họ cáo từ ra khỏi điện, trong cái giảng võ điện này to như vậy, chỉ còn lại có ba người Quá Hoàng Thái Hậu cùng Thẩm Nạo, kính đức. Thái độ tận lực bình thản của Quá Hoàng Thái Hậu rốt cục cũng kéo xuống dưới, cả giận nói, ai ra sao lại sinh một tên bất hiếu như vậy, hắn tuyệt không nghĩ đến ai ra, cái mẫu hậu này sao? Hừ, hắn không làm thì không làm, Thẩm Nạo, Hoàng bát tử cùng Hoàng cựu tử, tính tình người nào tốt hơn một ít. Thẩm Nạo nhếch nhếch miệng, thoáng trầm mặc một tí, nói, thần không biết. Quá Hoàng Thái Hậu gật gật đầu. Thẩm Nạo nói một câu kia lại rất trung thực, giống như Triệu Hằng, trước khi đăng cơ thì vô cùng kính cẩn nghe theo, nhưng sau khi lên ngôi, lại thay đổi một bộ sắc mặt hoàn toàn khác. Quá Hoàng Thái Hậu thở dài một hơi, nói, chuyện cho tới bây giờ, ta thấy Hoàng cựu tử tính tình Triệu Cấu dịu dàng ngoan ngoãn hơn một ít, ai ra có vài phần ấn tượng đối với hắn, bất quá, nói trở lại, nên đề phòng, ai ra vẫn còn phải đề phòng. Quá Hoàng Thái Hậu nghiêm túc nhìn Thẩm Nạo, nói, ngươi là phụ chính vương, cứ làm như cũ đi, tương lai, tân hoàng đế đăng cơ, nên hỏi đến quân chính còn phải hỏi đến, không cần sợ, ai ra chống đỡ cho ngươi. Thẩm Nạo đương nhiên hiểu cách nghĩ của Quá Hoàng Thái Hậu, dùng chính mình kiểm chế Tân Hoàng đế, mà Tân Hoàng đế vì ngăn chặn phụ chính vương, liền không thể không khúm núm đối với Quá Hoàng Thái Hậu. Trò chơi này giống như là trước quan đại tống, quyền chia ra làm ba tỉnh môn hạ, trung sách, thượng thư ngăn cản lẫn nhau, cho nên, có đại sự, mới cần hoàng đế đứng ra cân nhắc quyết định, nếu không, đem quyền lợi ba tỉnh tập trung ở cùng một chỗ, như vậy thì cần hoàng đế làm cái gì? Thẩm Nạo thản nhiên nói, thần hiểu. Quá Hoàng Thái Hậu thở dài, nói, chuyện cho tới bây giờ, cũng chỉ có thể như thế. Nàng giơ mắt lên nhìn Thẩm Nạo, nói, nếu như ngươi là tôn thất, sẽ có nhiều chỗ tốt, tấn vương không làm, ai ra liền có thể lập tức hạ ý chỉ để ngươi chuyển biến thành, nhưng hết lần này tới lần khác, ngươi lại họ Thẩm. Thẩm Nạo mỉm cười, nói, Triệu Thẩm cùng trị thiên hạ, chẳng phải là rất tốt sao? Quá Hoàng Thái Hậu chấp nhận sâu, gật đầu nói, rất tốt. Quá Hoàng Thái Hậu cũng không cho rằng trong lời nói của Thẩm Nạo có cái gì tà đạo, hiện tại nàng muốn duy trì, đúng là cái gọi là Triệu Thẩm cùng chị này, Triệu gia làm hoàng đế, Thẩm Nạo làm phụ chính. Thẩm Nạo có vẻ có chút mệt mỏi, hướng Quá Hoàng Thái Hậu nói, cửa cung sắp đóng, vi thần xin cáo từ, về phần sự tình tân quân, chỉ có thể chờ ngày mai lại bàn. Quá Hoàng Thái Hậu nói, ngươi đi đi, ai ra cũng mệt mỏi. Quá Hoàng Thái Hậu được kính đức nâng đỡ, đưa mắt nhìn Thẩm Nạo ra khỏi điện, mới từ cửa hông điện đi ra ngoài. Chương 930, đi thôi. Sắc trời dần dần ảm đạm, Thẩm Nạo mang theo thị vệ đông nghìn nghịt từ cung điện trở lại phụ chính vương phủ. Trên đường đi, lập tức hấp dẫn chú ý của không ít người. Những người này sau khi nhìn thấy Thẩm Nạo, về sau, lập tức giải tán, đều tự hướng chủ nhân bẩm báo. Thẩm Nạo có vẻ mệt mỏi tới cực điểm, từ giờ thìn sáng sớm đến hiện tại, trọn vẹn 7 canh giờ, đều vượt qua ở triều nghị, hắn nói mỗi một câu, làm mỗi một sự kiện, tựa hồ đều dẫn dắt ảnh hưởng đến cả cái vương triều này. Đợi thời điểm trở lại phụ chính vương phủ, Thẩm Nạo phân phó người gác cổng, ai cũng không gặp, nếu có người đến, đều ngăn cản đuổi trở về. Người gác cổng đáp ứng, Thẩm Nạo cũng trở về phòng ngủ mình nghỉ tạm, không đề cập tới chuyện gì nữa. Ban đêm càng sâu, nhưng người ở trong cái biện kinh này, có thể ngủ được an tâm giống như Thẩm Nạo, chỉ sợ không được mấy người. Thời điểm triều nghị giải tán, tuy Triệu Hằng tin tức đền tội tạm thời chưa giải ra ngoài, nhưng người trong thành biện kinh biết đến lại không ít, Triệu Hằng chết cũng không khiến cho bao nhiêu người tiếc hận cùng phẫn nộ, việc cấp bách trước mắt, lại là thời khắc một lần nữa thay bài tẩy. Trong một chỗ nhà cửa ở thành biện kinh, tại đây, tuy rất gần kinh triệu phủ, nhưng so sánh với những kiến trúc gần đó cũng rất khác biệt. Xưa nay nơi đây không có ai đến, đủ để cho thấy, chủ nhân nơi này không còn quyền lực gì nữa. Nhưng hôm nay bất đồng, từng cỗ kiệu, từng chiếc xe ngựa từ bốn phương tám hướng hội tụ đến đây, cơ hồ ngay cả góc đường đều bị bế tắc hết, các nhân vật từ kiệu và trong xe ngựa đi xuống. Mỗi người cũng đều bất phàm, có rất nhiều huấn luyện viên, giáo đầu học đường dạy võ, có rất nhiều quan viên trọng yếu ba tỉnh lục bộ trong triều, cũng không thiếu đại thương nhân cùng với một ít đại nho đương thời. Thậm chí, ngay cả trong cấm quân, cũng có không ít tướng quân tới đây, bọn hắn đến chỗ cửa sân, liền có người mang theo đèn lồng, dẫn bọn hắn đi vào, đến một chỗ ngọn đại sảnh huy hoàng, liền có người dâng trà lên. Người đến càng ngày càng nhiều, thế cho nên, ngay cả đại sảnh cũng đều không ngồi được rồi, những người đến sau đành phải đứng chờ. Những người này đều là các nhân vật máu mặt tại thành biện kinh, bởi vì duyên cớ nào đó hấp dẫn, làm cho bọn họ không hẹn mà cùng mà tụ tập lại với nhau. Ở chỗ này, không có hàn huyên quan trường, cũng không có người đàm tiếu với nhau, tất cả mọi người dơ trà chén nhỏ, làm bộ muốn uống trà. Nhưng nước trà ở phía trong chén trà nhỏ này lại không hề nhúc nhích hay bớt đi chút nào. Ngẫu nhiên sẽ có vài tiếng thấp giọng khục khục, hoặc là tiếng bước chân sột soạt truyền ra, làm cho cái đại sảnh này tăng thêm vài phần dập dịch. Đến thời điểm nửa đêm, mọi người cuối cùng cũng tới đông đủ. Tổng cộng là 4131 người, trong đại sảnh, bóng người ẻo lả, lách vào chật như nêm cối, thậm chí là quan viên lớn như hộ bộ thị lang, bởi vì đến trưởng, cũng chỉ có thể ngoan ngoãn mà đứng. Cũng may, không có ai phát biểu cái gì bất mãn, chỉ là, trên mặt mỗi người, đều có một loại cảm giác trầm trọng không thở nổi. Yên lặng thật lâu, về sau, rốt cục cũng có một người ăn mặc áo đạo trắng giặt rửa rất kỹ chắp tay tiến đến. Người đó có hai tóc mai hoa râm, thân thể hơi có vẻ còng xuống, nhưng một đôi tròng mắt lại mang theo một loại nhìn thấu nhân tâm rất lợi hại. Mọi người hào hào tụ tới, nói, Trần tiên sinh tốt. Tốt, tốt người đến chính là Trần Tế. Trên mặt Trần Tế lộ ra dáng tươi cười, không ngừng gật gật đầu. Kỳ thật, những người đang ngồi này, đại đa số đều là lần đầu tiên thấy Trần Tế, tuy biết rõ có một nhân vật như Trần Tế, cũng biết lúc phụ chính vương không ở tại Biện Kinh, trong Biện Kinh này có một thế lực giấu giếm đang ngo ngoe muốn động. Đúng là nhờ thế lực không nhìn thấy không mò đến này, mới có thể để cho phụ chính vương điện hạ vừa vào kinh thành đã duy trì được đại cục. Bất quá, đối với đại đa số người ở đây mà nói, họ vẫn đang không hiểu ra sao đối với lực lượng này, chỉ biết là sau lưng lực lượng này liên lụy tới Trần Tế, mà Trần Tế lại là ân sư của phụ chính vương, địa vị cao cả. Hiện tại, Trần tiên sinh cho gọi, người nhận được thiếp mời, lập tức tới rồi. Tối nay vốn là một đêm khó ngủ, ban ngày phụ chính vương giết Triệu Hằng, lại về sau tấn vương không chịu vào cung. Đến Hoàng Bát Tử cùng Hoàng Cựu Tử tranh giành, trong chuyện này có quá nhiều tin tức, làm cho người ta khó có thể tiêu hóa. Trần Tế cho gọi, tất nhiên liên quan đến Phụ Chính Vương, mà người trong sảnh đối với Phụ Chính Vương mà nói, vinh nhục của hắn đã muốn quan hệ đến tính mệnh thân gia tất cả mọi người. Trần Tế ngồi ở trên mặt ghế, ngắm nhìn bốn phía, thở dài một hơi, sau đó mới nói, Triệu Hằng hành thích vua, hôm nay đã bị tru sát. Tấn Vương đăng cơ, căn bản là một chuyện tốt, nhưng hết lần này tới lần khác, Tấn Vương Điện Hạ nhiều lần không đứng ra nhận trọng trách. Xem ra, tương lai, thiên hạ này, nên là Hoàng Bát Tử hoặc là Hoàng Cựu Tử nắm giữ. Trần Tế tuy là người đọc sách, nhưng chủ trưởng Cẩm Y Liễu Vệ, về sau nói chuyện đã không còn cong cong quấn quấn nữa. Sự việc hắn phải làm quá nhiều, mỗi ngày chân không chạm đất, thu thập vô số tin tức. Vừa phải hạ chỉ lệnh xuống, hôm nay sớm thành thói quen đi thẳng vào vấn đề. Bất quá, mới mở miệng nói đến trọng điểm, lại khiến cho không ít người trong sảnh có vẻ có chút không thích ứng. Nhưng Trần Tế lại cười nhạt một tiếng, nói, tương lai, bất kể là Hoàng Bát Tử hay là Hoàng Cựu Tử đăng cơ, đối với Đại Tống thì cũng chưa chắc là chuyện xấu, nhưng đối với các ngươi, Trần Tế thời điểm nói đến các ngươi, cố ý tăng thêm ngữ khí thật nặng, băn khoăn liếc nhìn trên mặt mọi người, mới chậm gì gì nói, chưa hẳn là chuyện tốt. Người trong sảnh thoáng chốc bắt đầu khẽ bàn tán, lời nói bỗng trỗi dậy, có thể lăn lộn đến tình trạng như bọn hắn, người nào cũng không phải đèn đã cạn dầu. Trần Tế nói một câu, đã trực chỉ chỗ yếu hại của bọn hắn. Bọn hắn đều có một điểm giống nhau, đều là đứng sau lưng Thẩm Ngạo đẩy lên, nên đón phụ chính vương vào kinh thành. Thậm chí là giết Triệu Hằng, hoặc nhiều hoặc ít, đều có một phần của bọn hắn. Mà sở dĩ Trần Tế nói như vậy, mấu chốt của vấn đề cũng ở chỗ này, bất kể như thế nào, bọn hắn dù sao cũng là phản thần, tuy rất nổi danh, nhưng cái chỗ bẩn này, sớm đã khắc ở trên người của bọn hắn, mãi mãi không thoát khỏi, nếu Tấn Vương đăng cơ thì cũng thôi, nhưng tương lai, nếu Hoàng Bát Tử hoặc là Hoàng Cựu Tử đăng cơ thì sao đây? Hoàng đế sẽ tin tưởng một đám quân thần đã từng dám ủng hộ giết quốc vương. Sẽ dễ dàng tha thứ, để những người này cầm giữ chỗ hiểm ở triều đình. Tuyệt không có khả năng, Triệu Hằng dù xấu, cũng là Hoàng đế, ít nhất theo lập trường Hoàng đế mà nói, dù như thế nào, sau khi tân Hoàng đế lên ngôi, đầu tiên sẽ cảm thấy sợ hãi. Bởi vì những người này có thể đẩy người lên, thì giết vị hoàng đế Triệu Hằng này. Như vậy, ai có thể tin, tương lai, liệu không có một ngày, những người này không bắt lấy khuyết điểm của mình mà giết chính mình đây. Đây là một chỗ bẩn chính trị rất nghiêm trọng, cả đời cũng khó có thể rửa sạch. Ngày tân hoàng đế đăng cơ đó, chính là ngày bọn họ sẽ xong đời. Tuy nói phụ chính vương vẫn còn, chỉ cần phụ chính vương vẫn còn một ngày trên đời, bọn hắn sẽ không cần phải sợ hãi, nhưng trái tim vốn là lúc nào cũng treo lên như vậy, cuối cùng cũng không phải biện pháp. Trần Tế cười nhạt một tiếng, thấy được trong mắt mọi người hiện lên vẻ e ngại, hắn không khỏi cười rộ lên, nâng chung trà lên uống một ngụm nhỏ, chậm rãi nói, vua nào triều thần ấy, hoàng đế mà đổi giống như đèn kéo quân, thần tử cũng là đổi một lần lại một lần, nếu muốn cả đời không ngã, nói dễ vậy sao? Hiện tại, Triệu Hằng đã chết, chư vị nên quyết định vì chính mình thôi. Khương Mẫn ngồi ở một vị trí gần phía trước, chủ trừ một chút, mới nói, Trần Tiên Sinh, nói thì nói như thế, nhưng... Trần Tế xen lời hắn, nói, nhưng có chút sự tình, nếu muốn làm, nói dễ vậy sao, có phải không? Khương Mẫn không khỏi cười mỉa, nói, trong nội cung đã xác định ý tứ rồi, muốn sửa đổi, chỉ sợ khó như lên trời, trừ phi Tấn Vương chịu đi ra, nếu không, lại có thể có biện pháp nào. Trần Tế mỉm cười, trầm mặc thật lâu, mới nói, còn có một người, có thể chủ trì đại cục. Khương Mẫn không khỏi lên tiếng hỏi, không biết là ai. Đôi mắt Trần Tế lóe lên, thản nhiên nói, Phụ Chính Vương. Vừa dứt lời, trong sảnh lặng ngắt như tờ, cây kim rơi cũng có thể nghe thấy tiếng, ánh mắt mọi người đều trở nên ngây dại ra, lập tức, có người hít vào một hơi, liền hiểu ý tứ Trần Tế. Bản thân bọn hắn chính là thẩm đảng, cho dù có người chưa hẳn quan hệ mật thiết cùng thẩm nạo, nhưng ở trong mắt người khác, trong tương lai, đợi tân hoàng đế lên ngôi, người đó cũng tuyệt đối sẽ trở thành thẩm đảng, không thể nghi ngờ. Có thể nói, tính mệnh thân gia của bọn hắn hiện tại, đều gắn bó trên người thẩm nạo. Nếu thẩm nạo có thể một mực duy trì quyền lực, bọn hắn đương nhiên có thể không lo, nhưng trên đời này thật sự có quyền thần vĩnh viễn sướng sướng. Vài năm về sau, phụ chính vương phỏng trừng cũng chỉ có hai lựa chọn, một là bị thua, một là rời phiên. Nhưng bất kể là loại nào, đã không có thẩm nạo bảo vệ, đã không có cây to thẩm nạo này, những người đang ngồi sẽ rơi xuống cái kết cục gì, phàm là chỉ cần suy nghĩ một chút là có thể đoán trước. Sau khi tân hoàng đế lên ngôi, quyền thế phụ chính vương ngập trời, như vậy, bất kể là Triệu Hằng, hay là Hoàng Bát Tử, Cửu Tử, lựa chọn duy nhất, chính là đoạt quyền cùng thẩm nạo, bọn hắn muốn đoạt, không chỉ là một phụ chính vương. Mà là quyền lợi trong tay người đang ngồi. Đối với tân hoàng đế mà nói, diệt trừ trụ cột quân chính thẩm ngạo được hỏi đến, mới là quan trọng nhất, cho nên, Triệu Hằng chọn xóa học đường dạy võ, chọn phế truất hải chính, đóng cửa báo chí, thay đổi bất kỳ một tân hoàng đế nào, cũng sẽ làm ra cái lựa chọn này, bởi vì, quyền lợi thẩm ngạo chính là ở tại đây. Hải chính, học đường, báo chí, nếu là thổ nhưỡng, như vậy, bọn hắn là hoa và cây cảnh ỷ lại cái thổ nhưỡng này để sinh tồn. Nếu là ngay cả thổ nhưỡng cũng bị mất, bọn hắn còn có thể sống sót được sao? Thanh âm Trần Tế trầm thấp mà trầm chạm, nhưng mỗi một câu, đều ở đánh vào lòng bọn hắn. Chỉ nghe Trần Tế tiếp tục nói, hôm nay, tên đã trên dây, muốn bước ra, nói dễ vậy sao? Phụ chính vương được gân trọng của tiên đế, trong nội tâm thường mang tâm cảm kích. Không đành lòng mà làm việc vì quốc gia, nhưng nếu phụ chính vương không làm nữa, tương lai cùng lắm thì đi Tây Hạ, đi Tuyền Châu, làm một cái phiên vương là đủ. Nhưng quan to quan nhỏ đang ngồi đây, chẳng lẽ không nghĩ qua, tới lúc đó, chư vị gian khổ học tập khổ đọc công danh, khổ tâm kinh doanh gia nghiệp, dùng đao thật cây thương thật kiếm được công lao đến, còn có thể giữ lại sao? Trần Tế cố ý dừng một chút, mới tiếp tục nói, việc đã đến nước này, chỉ có đi ngược dòng nước, không tiến tất lùi, nếu ai có cái si tâm vọng tưởng gì, chính là chết không chỗ táng thân, tối hôm nay là cơ hội tốt nhất, qua tối nay rồi, đợi cho gạo nấu thành cơm, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Có người vỗ bàn, nói, Trần Tiên Sinh nói rất đúng, chuyện cho tới bây giờ, đã không có đường lui, phụ chính vương thánh minh, văn thao vũ lược, lại là tôn thất phò mã. Quân lâm thiên hạ, cũng có thể được người người tôn kính. Có người nổi lên đầu, không ít người bắt đầu đứng dậy đánh trống reo hò, rất nhiều người trên mặt sinh ra vẻ đỏ ửng. Đây là một sàn đánh bạc, tiền đánh cuộc là tính mệnh tất cả mọi người, nhưng tính mệnh thân gia của mình sớm đã đặt ở trên chiếu bạc, chỉ có tiếp tục đánh bạc xuống dưới, mới có thể sẽ tan màn đêm nhìn thấy ánh sáng. Trong tay Trần Tế cầm chén trà nhỏ, bịch một tiếng đã rơi lên trên mặt đất, thân thể lão nhân này còn xuống, con mắt phát ra một cỗ quang mang làm cho người ta sinh ra sợ hãi, nói, ngay tại hôm nay, ngay tại hôm nay. Cuối cùng, Trần Tế kiên định nói, chư vị đều tự trở về chuẩn bị, một canh giờ sau, đi phụ chính vương phụ chính vương không thể không đáp ứng. Trong đêm cùng ngày, huấn luyện viên, tiến sĩ trở lại học đường dạy võ tụ tập ở trong nội đường, bọn người Hàn Thế Trung, Đồng Hổ, Chu Lâm ngồi xuống, tính tình Chu Lâm gấp gáp nhất, mở miệng trước tiên, nói, chuyện cho tới bây giờ, còn có cái gì do dự nữa hay sao? Hàn huấn luyện viên, phải chăng hiện tại nên thổi tù và tập kết? Ánh mắt mọi người đều rơi vào trên người Hàn Thế Trung. Hàn Thế Trung có danh vọng cao nhất tại học đường dạy võ, lại là giáo đầu bộ quân khoa, ẩn ẩn trong lúc đó, lúc Thẩm Ngạo không ở đây, Hàn Thế Trung đã trở thành thủ lĩnh giáo úy. Hàn Thế Trung nhăn lông mày lại, còn đang lắc lư, sự tình đến tình trạng hôm nay, hắn đương nhiên cũng biết, bất kể là ai đăng cơ làm đế, học đường dạy võ muốn sinh tồn, hy vọng duy nhất, chính là phụ chính vương làm quốc vương, nếu không, bất luận kẻ nào đăng cơ, đều không tránh được sinh ra lòng kiêng kỵ. Hàn Thế Trung hít sâu một hơi, nói, Hàn Mộ sống nửa đời người, khởi đầu làm đầy tớ, may mắn lại lọt mắt xanh phụ chính vương, nhập học đường dạy võ, dạy bảo quân sự, hôm nay đã có 5 năm, 5 năm này, Hàn Mộ cùng học đường dạy võ sớm chiều làm bạn, đã không ly khai rồi, cả đời này, chỉ nguyện cùng vui cùng buồn với học đường. Hàn Thế Trung nói lời này, lại làm cho tất cả mọi người bắt đầu trầm mặc suy nghĩ, hắn nói, chẳng phải là giống hệt với suy nghĩ của mọi người sao. Trước khi nhập học đường dạy võ, cảnh ngộ những người này cũng không tốt, là Thẩm Ngạo đưa nguyên một đám ra, mà hôm nay, học đường đã thành thánh địa quân nhân, mà bọn hắn, cũng là vinh quang đầy thân, vai phong khắp thiên hạ. Hàn Thế Trung nghiêm mặt nói, sự tình đến trình độ này, Hàn Mộ cũng không thể nói gì hơn, người đâu, thổi tù và. Ô ô, thanh âm trầm thấp quanh quẩn tại bầu trời đêm thành biện kinh. Trên giáo trường, nguyên một đám thân ảnh từ trong doanh phòng đi ra, nhanh chóng tập kết. Một nén nhang thiêu đốt qua đi, Hàn Thế Trung đứng dậy rời ghế, mang theo một đám giáo đầu, tiến sĩ Tử Minh võ đường đi ra, trong đêm tối, đám giáo úy bọn họ ồ ồ mà thở, một hàng nhóm dài rằng rạc. Không nhìn ra điểm cuối cùng. Theo ta đi. Đi. Không cần quá nhiều mệnh lệnh, chỉ cần một câu, đám giáo úy không có chút nghi hoặc gì, xếp thành hàng ra khỏi học đường. Từ từ, trên đường dài, nhiều đội giáo úy chậm chạy mà qua, cấm vệ ban đêm tuần tra tại đầu đường thấy, hét lớn một tiếng, là ai ban đêm thay đổi quân đội. Có biết? Giáo úy ở đây. Đám cấm vệ thoáng chốc biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, trên đường đi, từ trên đường dài các nơi, giáo úy song song chậm chạy mà đến, không có bất kỳ trở ngại gì, dưới ánh trăng, chỉ có lần lượt từng khuôn mặt lạnh lùng. Chỉ nửa khắc sau, điện tiền vệ chỉ huy sứ Chu Chí bị người đánh thức, hỗn loạn mà nghe cấm vệ bẩm báo, không khỏi sững sờ, lập tức nói, giáo úy đêm khuya đi trên đường phố. Vâng. 7-8 ngàn người, đều đi qua hướng phụ chính vương phủ, tiểu nhân không dám ngăn cản bọn họ, đại nhân, có nên hay không? Chu Chí bắt đầu đóng hai mắt lại, thản nhiên nói, dưới chân thiên tử, đêm khuya hoảng sợ, xu mật viện, binh bộ đều không nhận được tin tức, lúc này bọn hắn lên trên đường phố, chẳng lẽ là muốn binh biến? Chỉ huy đại nhân, phải chăng lập tức thay đổi cấm vệ đến đàn áp? Nhưng Chu Chí lại không nhanh không chậm mà lắc lắc đầu nói, đàn áp. Bọn họ là môn sinh thiên tử, là tâm phúc phụ chính vương, hôm nay ra lệnh, ngày mai phụ chính vương sẽ muốn đầu của ta. Chu Chí cười lạnh một tiếng, tiếp tục nói, báo cáo su mật viện, phải nhanh, thỉnh các lao ra su mật viện cân nhắc quyết định. Chương 931, ủng hộ. Phi ngựa đến su mật viện. Trực ban đêm su mật viện là phó sứ Phùng Ngọc nghe xong người báo cáo, nhưng chỉ cười nhạt một tiếng, nói, không có sự tình gì của điện tiền vệ, trở về nói cho chỉ huy sứ các ngươi biết, loại sự tình này, không phải hắn muốn quản là sẽ nhúng tay vào được, yên ổn sinh sống là được rồi, cẩn thận cái đầu của mình đi. Điện tiền vệ truyền báo kia vừa sợ vừa nghi, đành phải trở về bẩm báo. Đưa tin tức đến chỗ điện tiền vệ, Phùng Ngọc cười nhạt một tiếng, ngồi ở trên mặt ghế cao cao uống chén trà nhỏ. Một hồi qua đi, có một sai dịch tiến đến, thấp giọng nói, đại nhân, Mã quân tư, bộ quân tư cũng đã động. Phùng Ngọc cừ một tiếng, nói, phụ chính vương bên kia có động tĩnh gì? Động tĩnh gì cũng đều không có, Trần Tiên Sinh bên kia cũng có động tác rồi. Phùng Ngọc nói, su mật sứ đại nhân chúng ta đâu? Sai dịch này không khỏi nở nụ cười, nói, su mật sứ đại nhân một mực ở cùng Trần Tiên Sinh. Phùng Ngọc cũng không nhịn được mà bật cười, nói, chúng ta cũng không thể rớt lại phía sau rồi, theo Long Co Công, há có thể đồng ý đi sau người. Gọi người chuẩn bị cố kiệu. Sai dịch đồng ý, nhanh chóng xuống dưới. Biện Kinh yên lặng, đột nhiên trở nên náo nhiệt lên, nhiều đội quân đội bắt đầu lên trên đường phố. Điện tiền vệ phụ trách phòng vệ trong thành phát giác không đúng, nhưng lại không dám quản. Giáo úy, bộ quân tư, Mã quân tư dốc toàn bộ lực lượng, trừ những người đó ra, vô số cố kiệu, xe ngựa, còn có người đi đường đi bộ hành tẩu, khắp nơi đều là người. Bó đuốc bắt đầu nhen nhóm trỗi dậy, đèn đuốc cả thành Biện Kinh sáng trưng. Cùng lúc đó, Nghiệp Võ giáo úy đến đầu tiên, đã vây quanh phụ chính vương phủ chật như nêm cối. Người gác cổng thấy cái trận chiến này, lại càng hoảng sợ, cường tráng lá gan, lớn tiếng thét lên, là người nào? Có biết đây là nơi nào không? Mau mau tránh ra. Trong hắc ám, có người đi ra, một gã giáo đầu nói, thỉnh phụ chính vương đi ra gặp mặt. Người sai vật có chút sợ hãi, nhưng khi nhìn thấy đối phương là Nghiệp Võ giáo úy, cuối cùng có lẽ là nhẹ nhàng thở ra, nói, điện hạ đã ngủ, trước kia đã có phân phó, ai cũng không gặp mời, mời chư vị về. Đám giáo úy không động, có người quát to một tiếng, không phải thấy phụ chính vương không về. Dứt lời, dùng bọn người hàn thế trung cầm đầu, một đám giáo úy phần phật mà xông vào chỗ người gác cổng, người sai vặt không ngăn được, đành phải kêu to, làm phản sao? Các ngươi muốn làm phản sao? Giáo úy vừa mới xông vào, ngay sau đó là Mã quân tư, bộ quân tư, lại về sau, quan viên, cẩm y hề vệ, thương nhân, đại nho nối gót nhau đi tới. Cả phụ chính vương phủ, đã là phi thường náo nhiệt, cũng may ra quyến phụ chính vương còn ở lại Tuyền Châu. Những sĩ tốt không có vương pháp này bắt đầu xông vào phòng đi tìm người. Cuối cùng, ở phía sau dãy nhà, Thẩm Ngạo nửa mê nửa tỉnh mà bị người vây quanh. Thẩm Ngạo trợn mắt, chứng kiến trong phòng đông nghịt người, vốn là chấn động, đợi thấy được gương mặt bọn người Hàn Thế Trung, Trần Tế, mới cảm thấy yên tâm, không khỏi lên tiếng nói, đêm hôm khuya khoát, các ngươi tới làm cái gì? Trần Tế tiến tới một bước, quỳ xuống đất, nói, vi thần Trần Tế tham kiến bệ hạ, nô hoàng vạn tuế. Một gã giáo uy không biết từ nơi nào tìm đến một khối hoàng bố, áo choàng vàng, choàng ở trên người Thẩm Ngạo, Thẩm Ngạo chấn động, nói, các ngươi đây là muốn tạo phản sao? Hàn Thế Trung, ngươi cũng cùng bọn họ làm ẩu hả? Hàn Thế Trung hét lớn, quốc gia nguy nan, xã tắc nguy như trồng trứng, xin bệ hạ thuận lòng trời. Ngươi cả phòng cùng một chỗ quỳ xuống, nói, thỉnh bệ hạ thuận lòng trời, ân huệ tỏa khắp chúng sinh. Thẩm Ngạo vội vàng lắc đầu, giật hoàng bố trên người xuống. Cựu tộc Chí Tôn, đối với Thẩm Ngạo mà nói, cũng không phải là không có hấp dẫn, nhưng loại sự tình này, cũng nên thoáng cân nhắc một tí, bị người buộc lên, tính toán là chuyện gì xảy ra. Còn nữa, nam nhân, cũng nên thoáng rụt rè một tí mới tốt. Lớn mật, các ngươi điên rồi. Lúc này, đã không phải là một đôi lời đe dọa của Thẩm Ngạo là có thể ngăn lại rồi. Sự tình đã làm, nếu Thẩm Ngạo không đăng cơ, những người này đều là tội lớn mưu nghịch, xét nhà diệt tộc. Sự tình đến trình độ này, không người nào để ý tới Thẩm Ngạo. Trần Tế nói, người đâu, thỉnh phụ chính vương vào cung. Bổn vương không đi. Thẩm Ngạo quát to một tiếng. Đồng hồ không nói hai lời, từ trong đám người nhảy đi ra, muốn đem Lôi Thẩm Nạo từ trong chăn ra đến. Thẩm Nạo im lặng, hét lớn, bổn vương chưa mặc quần áo, còn chưa mặc quần áo. Không biết là ai nói, cuốn chăn đi luôn. Câu này phát ra trong không khí trang nghiêm, thoáng chốc đã nhiều thêm vài phần vui vẻ. Thẩm Nạo đành phải nói, các ngươi cứ lui xuống trước đi, bổn vương mặc quần áo trước rồi nói sau. Đám người rốt cục cũng giải tán, bất quá, tại bên ngoài phòng ngủ của Thẩm Nạo, đã tụ tập vô số người, đợi Thẩm Nạo mặc mang phục đi ra, dùng chân tế cầm đầu, ầm ầm quỳ xuống đất, hô to một tiếng, Nô Hoàng Vạn Tuế. Người như sóng thủy triều, nói, Nô Hoàng Vạn Tuế. Thẩm Nạo thở dài, nói, tiên đế thi cốt còn chưa lạnh, tại sao các ngươi phải làm loại sự tình này? Các ngươi đây là muốn bắt bổn vương đeo cái tội bất trung bất nghĩa. Trần Tế xúc động nói, nếu tiên đế còn sống, nhất định có thể biết nỗi khổ tâm lúc này của bệ hạ. Thẩm Nạo hít sâu một hơi, bất đắc dĩ nói, sự tình đến trình độ này, cũng chỉ có thể như thế. Sau đó, mấy vạn đại quân ủng hộ Thẩm Nạo ra khỏi phụ chính vương phủ, vô số người hô to trong bóng đêm, phụ chính vương làm thiên tử, Nô Hoàng Vạn Tuế. Đại đội trưởng ở phía trong cung điện, điện tiền vệ ở bên ngoài cung điện bên này đã vô cùng nóng nảy, không biết có nên để người đi vào hay không. Để vào, chính là theo nghịch tặc, không để, một khi phụ chính vương thật sự làm thiên tử, bọn hắn có lẽ vẫn là theo nghịch tặc, vì vậy mà vội vàng gọi người đi su mật viện, binh bộ thỉnh giáo, ai ngờ đến binh bộ cùng su mật viện, mới biết được chụp một cái trống không. Hỏi thủ vệ xem đại nhân su mật viện cùng binh bộ đi nơi nào, kết quả lấy được trả lời đều là, nên thánh giá. Điện tiền vệ chỉ huy sứ Chu Chí nghe được hồi bẩm, bất đắc dĩ cười khổ, nói, thả người. Cửa cung mở rộng ra, quân đội không hề lỗ mãng, do đủ loại quan lại, quan quân đưa Thẩm Nạo vào cung, quân đội bên ngoài thành thì là đồng loạt hô to, phụ chính vương đăng cơ, vĩnh viễn bảo vệ đại tống. Tiếng gầm lớn như thế, kinh thiên động địa như thế, trong nội cung há có thể một điểm phản ứng đều không có. Trong cảnh thái cung, quá hoàng thái hậu nghe được động tĩnh, quá sợ hãi, vội vàng triệu Kính Đức tới hỏi. Kính Đức kỳ thật đã sớm biết được tin tức, ở phía trong danh ngạch theo Long Được Công, cũng sớm lưu cho hắn vị trí tốt. Lúc này liền tâm bình khí hòa nói, quá hoàng thái hậu, phụ chính vương thanh danh hiền hách, thần dân nhớ nhung. Mọi người khắp thiên hạ mong chờ hắn đứng ra chủ trì đại cục. Sắc mặt quá hoàng thái hậu thoáng chốc lạnh đi, lạnh lùng nói, Kính Đức, nguyên lai ngươi cũng muốn tạo phản. Kính Đức lại càng hoảng sợ, vội vàng nói, nô tài đáng chết, nô tài, nô tài. Quá hoàng thái hậu thở dài, nghe được bên ngoài động tĩnh càng lúc càng lớn, không khỏi nói, chuyện cho tới bây giờ, ai ra là một nữ nhân, ta lại có thể thế nào? Ngay cả ngươi cũng đã thành đầy tớ của Thẩm Nạo, ai ra còn có thể làm gì? Bỏ đi bỏ đi bỏ đi, đi, gọi Thẩm Nạo tới. Kính Đức nói, nô tài tuân chỉ. Kính Đức vội vàng xuất cung, hậu cung bên này cũng đã lộn xộn, không ít nội thị, cung nhân không biết chuyện gì xảy ra, nguyên một đám thần sắc khẩn trương, cũng may không có loạn binh xông tới, chỉ nghe nói phụ chính vương đã vào cung. Kính Đức chạy như bay ra bên ngoài, quả nhiên thấy rất nhiều người đưa Thẩm Nạo tới. Kính Đức vội vàng nên đón, nói, điện hạ dừng bước. Thẩm Nạo nghỉ chân, hướng Kính Đức nói, quá hoàng thái hậu tỉnh chưa? Chương 932, lên vạn tuế sơn. Kính Đức cười mỉm liếc nhìn Thẩm Nạo, quỳ xuống đất, nói, nô tài ra mắt bệ hạ. Thẩm Nạo đưa tay ra chân không, làm như dịu hắn đứng dậy. Lúc này hắn lại chấn định rồi, chuyện cho tới bây giờ, nhăn nhăn nhó nhó cũng không có ý nghĩa gì, cùng với như thế, chẳng bằng hào phóng chút ít. Không cần đa lễ, Kính Đức công công, Thái Hoàng Đại Hậu tỉnh chưa? Kính Đức cẩn thận từng ly từng tí mà đứng lên, cong thân thể nói, đã tỉnh, đang muốn truyền triệu bệ hạ. Thẩm Nạo hít vào một hơi, trầm mặc một lát, nói, tốt, ta sẽ đi gặp nàng. Mấy người Hàn Thế Trung muốn đi cùng, Thẩm Nạo liền hướng bọn họ khoát khoát tay, nói, hậu cung là cấm địa, không thể tùy ý xuất nhập, nếu xông tới quá hoàng thái hậu cùng chư vị thái phi, chỉ sợ muôn lần chết cũng không chuộc được rồi, các ngươi không cần phải lo lắng cho ta,

là phải suốt đêm ra khỏi kinh, gia quyến tự nhiên là không thể mang đi, ra khỏi kinh thành, lại không biết sẽ phải buồn ba bao lâu, đến nơi đâu, người ta cũng chưa chắc theo ngươi, tại đây không biết pha bao nhiêu chuyện xấu, cho nên, tuy cảm thấy gia quốc công nói có đạo lý, nhiều người hòa cùng, nhưng chính thức nguyện ý hành động, thực không có mấy người. Khang Vương Triệu Cấu thấy thế, không khỏi vỗ bàn nói, lại do dự liền không kịp nữa rồi, gia quốc công nói không sai, cùng với mặc người chém giết, chẳng cái gì. Một thanh âm cắt đứt thanh âm Triệu Cấu, lập tức, ngoài cửa chánh điện này, Thẩm Ngạo thảnh thơi mà đi tới, một người thông báo trước cũng không có. Tề Vương lại càng hoảng sợ, đám vương gia, quốc công trong điện cũng giật mình, cả đám trợn mắt há mồm mà nhìn Thẩm Ngạo. Chỉ nghe Thẩm Ngạo án lấy thượng phương bảo kiếm, hét lớn một tiếng, đêm hôm khuya khoát, náo cái gì mà náo. Đều trở về ngủ cho bổn vương. Đám vương gia, quốc công không có quyết đoán, nhưng Thẩm Ngạo giống như vậy, lập tức liền tự hành động, nguyên một đám rụt cổ, hướng Thẩm Ngạo cười cười, lập tức giải tán, một bóng dáng nhỏ cũng không dám ở lại. Trong điện chỉ còn lại có Tề Vương cùng Thẩm Ngạo, Tề Vương cười rất mất tự nhiên, tuy trước đây quan hệ cùng Thẩm Ngạo không tệ, nhưng lúc này đây gặp gỡ cùng Thẩm Ngạo, luôn không tránh được trong lòng có vài phần run sợ cùng xấu hổ. Thẩm Ngạo ngồi xuống, trầm tai nói, Tề Vương, lúc trước ta và ngươi có giao tình, sự tình tối hôm nay, ta cũng bất đắc dĩ, ngươi làm như vậy, về tình cũng có thể chấp nhận, giao tình thì giao tình. Xã tắc là xã tắc, ngươi là tôn thất, triệu tập mọi người thảo luận một chút, cũng không có gì đáng trách. Chương 933, chương cuối. Tề Vương mồ hôi đầm địa, vội nói, phải. Thẩm Ngạo thở dài một hơi, tiếp tục nói, ta thì sao, thực hy vọng tiên đế còn sống, thời điểm tiên đế còn sống, chúng ta vẫn là bằng hữu, khi đó mọi người chơi ưng trêu chọc cầu rất vui, phải không? Tề Vương không khỏi cười khổ, tràn đầy cảm xúc nói, tiên đế còn sống, bản vương an phận làm tiêu giao vương ra, khi đó thật tốt. Thẩm Ngạo nghĩ đến Triệu Cát, thần sắc cũng không khỏi ảm đạm, lập tức nói, về sau không cần phải pha trộn với người khác ở cùng một chỗ, bằng quan hệ của chúng ta cũng không bạc đãi ngươi, ta biết rõ tâm tư của ngươi, ngươi sợ xã tắc lật úp, từ nay về sau không có quốc gia để dựa vào. Thời gian phú quý sẽ mất hết, ta nói thiệt cho người biết. Giọng điệu Thẩm Ngạo bắt đầu trở nên trịnh trọng, ta kế thừa, chính là sự nghiệp thống nhất đất nước của tiên đế, Triệu Thị vẫn là tôn thất vương thân, tiên đế đối đãi các ngươi như thế nào, các ngươi vẫn được như cũ, lời nên nói, liền nói đến đây, từ từ ngủ đi, ngày mai mặc mang phục vào cung. Thề vương nào dám nói một chữ không? Cẩn thận từng ly từng tí mà đưa Thẩm Ngạo ra điện, ra nơi đây, Tề Vương mới biết được, nguyên lai tại ngoài điện đúng là 3 tầng trong 3 tầng ngoài quân đội, từ Vương phủ ra ngoài phố dài, đều bị chắn đầy, Tề Vương không khỏi tắc lưu hới, sợ tới mức ngay chân cả cũng run lên. Trước khi Thẩm Ngạo đi, liền giữ chặt tay Tề Vương, thản nhiên nói, chấm nguyện cùng Triệu Thị hưởng chung phú quý, ngươi không cần kinh nghi. Nói không sợ hãi, đương nhiên là giả dối, bất quá, những lời này, cuối cùng cũng để cho tâm Tề Vương phong khoáng hơn chút ít. Thẩm Ngạo cưỡi lên ngựa, hướng phía trung tướng sĩ hét lớn một tiếng, mỗi 10 người làm một đội, 4 phía tuần tra, tiếp quản phòng ngự tiền điện tư, gọi chỉ huy tiền điện tư tới gặp bổn vương, thỉnh Dương Thực Dương đại nhân đến. Tuân lệnh, 6. Sáng sớm, ánh dạng đông lộ ra, một đêm đi qua. Giang sơn đổi màu cờ, giống như mưa phùn bay lả tả trên bầu trời, làm mọi vật như biến thành vô hình. Lúc mọi người tỉnh lại, tựa như phát giác khác thường, nhưng cái khác thường này là cái gì, lại vẫn không hiểu ra sao. Nếu nói là bình biến, là xoan vị, nhưng vì sao động tĩnh nhỏ như vậy? Tuy trên đường xuất hiện không ít quân đội, nhưng quân đội chỉ phụ trách duy trì thứ tự trên đường phố, cũng không xuất hiện bất kỳ xung đột nào. Cũng không thấy bất luận cái gì huyết tinh. Cũng không phải là binh biến hay xoan vị, trong tin tức nho nhỏ lại truyền ra nguyên một đám thông tin làm cho người ta sợ hãi, phụ chính vương muốn đăng cơ. Vô luận như thế nào, trận đăng cơ đại điển sắp đến, đối với người biện kinh, cũng không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Không phải chỉ như thế, báo chí một lần nữa sáng lập, hải chính cũng một lần nữa khởi động, hết thể cũng như lúc trước, không có có mảy may thay đổi. Dân chúng muốn, đơn giản là thiên hạ thái bình, đơn giản là có phần cơm ăn, có kiện quần áo mặc, không cần phải gặp rối loạn mà thôi. Người Triệu gia làm hoàng đế hay là người Thẩm gia làm hoàng đế, cũng không có quá nhiều liên quan đến bọn hắn. Huống chi, vị phụ chính vương này danh vọng trên phố không kém, ít nhất trên phố bên này là rất tốt. Sĩ tử lại gây ra chút ít động tĩnh, có người ở tư nghị cục quần quần khóc lớn, bất quá, rất nhanh, bọn hắn liền trợn tròn mắt, ý chỉ ban bố, lại khiến cho một điểm thanh âm bất mãn cuối cùng biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Quá hoàng thái hậu người ta cũng cam tâm tình nguyện, ngươi lại hoàng đế không vội thái giám gấp, đây là làm gì? Nghe nói tại thời điểm triều nghị, không chỉ là quá hoàng thái hậu, đám vương thất bọn họ cũng ào ào thỉnh phụ chính vương đăng cơ, phụ chính vương ba lần từ chối về sau, mới miễn cưỡng đồng ý. Kể từ đó, tuy cũng có người nghi vấn đám tôn thất bị bức hiếp, nhưng những âm thanh này rất nhanh đã bao phủ trong báo chí. Các đại báo chí để lộ ra tin tức rất cường đại, quá nhất trí mà ủng hộ phụ chính vương. Văn vẻ nói về phụ chính vương hiếu kính đối với quá hoàng thái hậu, một bài khác chính là phụ chính vương thân mật cùng các đại tông vương, lại trắng ra một ít, chính là, Triệu thị vẫn là hoàng thất, đại tống vẫn là đại tống, ba tỉnh lục bộ cũng vẫn là ba tỉnh lục bộ, hết thể cũng không có gì thay đổi. Lập tức, lại là một tin tức ban ra, tiên đế đã định ra lời di chúc, gọi là thành tâm thành ý đại hiếu hoàng đế. Tân quân đại điển xong xuôi. Về sau, Hoàng thượng đem sẽ đích thân vịn quan tài hạ táng cho tiên đế, dùng lễ nhi thần mặc tang phục hạ táng vì hắn. Sự tình đến trình độ này, cuối cùng là viên mãn rồi, Đại Tống Triều có lẽ vẫn là Đại Tống Triều, lịch đại tiên đế có lẽ vẫn là lịch đại tiên đế, duy nhất bất đồng, chỉ là người thừa kế không họ Triệu mà thôi. Huống chi, tuy chợt có phản đối thanh âm, nhưng người ủng hộ phụ chính vương lại không ít. Ý chỉ ban ra, vốn là Tây Hạ, Khiết Đan, Tô Hàng, Tuyền Châu đều đưa tấu chương lên chúc mừng. Lập tức, tất cả phiên quốc Nam Dương ào ào dâng biểu chúc mừng. Ngay sau đó, tất cả các lộ phủ cũng có động tác. Trong lúc nhất thời, tấu chương chúc mừng như tuyết thẳng vào ba tỉnh. So với Triệu Hằng, có thể nói là gấp nghìn lần. Tân quân đại điển, một ngày này, phía trên giảng võ điện, Thẩm Ngạo An mặc cổ nở phủ. Đeo châu quan, ánh mắt băn khoăn trong quần thần, dùng tấn vương cùng dương thực cầm đầu, ào ào quỳ gối, ba lần hô vạn tuế. Con mắt Thẩm Ngạo sáng lên. Đến đây, thiên hạ do ta chúa tể. Bình thân. Quần thân phần phật đứng lên. Thẩm Ngạo ngồi ở trên mặt ghế, trầm mặc sau một lát, mới nói, giờ ăn cơm đã tới trưa, chấm đói bụng rồi. Quần thân kinh ngạc. Hết.